bóng người kia có dáng người thon dài cao ngất, bụng không có một chút mỡ, sáu múi cơ bụng hiện rõ vết hằn, nhưng mà lại không có đột ngột. Những cái nơi khác cũng vừa đủ, không có tạo cho người khác cảm giác giảm dở, nhưng mà cũng không phải loại gầy yếu. Thân thể như thế, liếc mắt một cái rất có mỹ cảm, tăng thêm một chút thì béo, giảm đi một chút thì gầy. Một khi đã nhìn sẽ không thể rời mắt được. Đương nhiên, nguyên bản thân thể Lâm Tú không phải là như thế này. Nhưng năng lực dị thuật thức tỉnh, vốn dĩ tố chất thân thể của hắn sẽ tăng lên. Bất luận là sức mạnh hay là cường độ thân thể đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất so với lúc trước. Lại cộng thêm một tháng qua, Lâm Tú ngày ngày đi theo Tôn Đại Lực rèn luyện, cho nên bây giờ biến thành cái bộ dáng này. Trong đám nữ tử, có người thầm nuốt nước miếng, có người yên lặng đỏ mặt, e lệ rời tầm mắt qua chỗ khác, nhưng mà sau đó lặng lẽ liếc mắt nhìn một cái. Rời đi rồi lại ngắm, ngắm rồi lại rời đi. Nhìn thấy hầu như toàn bộ nữ đồng song đều đang nhìn Lâm Tú. Lý Bách Chương đánh giá thân thể của Lâm Tú, vẻ mặt hâm mộ hỏi, Lâm Huynh, ngươi đây là luyện như thế nào vậy? Chương 92, thợ săn và con mồi. Dị thuộc diện, giáo trường. Mấy chục bóng người cởi trần giống như là bùn đất, nằm trên mặt đất giáo trường. Từng ngụm thở hổn hển, đến ngay cái đầu ngón tay cũng không có muốn động. Đầu tiên đứng tấn rất lâu, sau đó lại giống như ếch vậy, nhảy qua nhảy lại trên giáo trường. Cuối cùng còn chạy 20 vòng xung quanh giáo trường, có người còn bò để hoàn thành cái vòng cuối cùng. Đúng là quá mệt luôn. Lúc này đã có không ít người hối hận, vì sao mà lại chọn cái môn khó vậy chứ? Giáo tập khóa võ đạo, trong con mắt của bọn họ giống như là ác ma vậy. Lâm Tú cũng nằm trên đất, làm cái bộ dáng như mệt muốn chết. Thể năng và sức mạnh của hắn đã vượt qua cực hạn của người bình thường. Nếu như làm xong những cái thứ này, mặt còn không đỏ, hơi thở không yếu, người khác không nghi ngờ hắn có vấn đề thì mới là lạ. Bên kia, đám nữ tử vừa mới chạy vòng quanh giáo trường của 10 vòng. Tuy cũng là rất mệt mỏi, nhưng mà bận tâm phong độ thuộc nữ, không có giống như nam nhân nằm trên mặt đất của giáo trường. Vừa lúc, các nàng có thể đứng ở xa xa, từ trên cao thưởng thức những thân thể mê người kia. Có người không nhìn được nhỏ giọng nói, vị công tử kia là ai vậy? Bộ dạng anh tuấn như thế, thân thể cũng đẹp, tại sao trước kia chưa từng gặp vậy? Không biết, cũng không biết hắn bao nhiêu tuổi, có hồn phố chưa nữa. Nếu ai gả cho hắn, vậy thì đúng là hạnh phúc rồi. Thường ngày, các nàng khắc chế thuộc nữ, nhưng mà thật ra lúc riêng tư cũng sẽ tán gẫu một vài đề tài tư mật không quá đoan trang. Không thể không nói, cái vị công tử trẻ tuổi đối diện kia là Lan Quân Hoàng Mỹ trong lòng không ít nữ tử. Tạm thời, không nói đến dáng vẻ, chỉ cần là thân thể mê người kia của hắn, ai lại có thể không tham chứ? Đúng lúc này, trong đám người có một vị nữ tử nói, các người đừng có nằm mơ nữa, đó là Lâm Tú công tử của Bình An Bá, là người đã có chủ đó. Lời vừa nói ra, nhất thời các nữ tử ồ lên. Là ai? Ai có loại phúc khí này chứ? Con trai của Bình An Bá, Lâm Tú sao? Nghe cái tên này, sao có chút quen quen vậy? Ở trong Dương Đô, không có nhiều người từng gặp Lâm Tú, từng nghe đến tên của hắn, đã ít lại càng thêm ít. Rất nhanh đã có người nhớ ra, khiếp sợ nói. Lâm Tú không phải chính là người cùng với vị của Triệu gia kia sao? Chính là hắn. Các người hết hy vọng đi. Sau khi mà biết được thân phận của Lâm Tú, những nữ tử có ý với hắn chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Lâm Tú, con trai của Bình An Bá, đã có hùng ước với vị thiên chi kiêu nữ Triệu gia kia. Hầu như là mọi người trong Dương Đô đều biết. Ai cũng biết hắn là vị hôn phu của Triệu Linh Quân. Các nàng, ai có bản lĩnh cướp được của Triệu Linh Quân? Đó là một cái tên chỉ cần nhắc tới thôi, đã khiến cho tất cả nữ tử của Dương Đô không sinh ra nổi tâm tư gì. Ở trước mặt nàng, các nữ tử trong Dương Đô, bao nhiêu minh châu ưu tú cũng phải ảm đạm phai mờ. Cho nên, nàng cũng bị các nữ tử trong Dương Đô không thích. Nếu có một cuộc thi bầu chọn nữ tử đáng ghét nhất trong Dương Đô, nhất định Triệu Linh Quân sẽ là người đứng đầu bảng rồi. Lúc này, trong đám người khẽ truyền đến một tiếng khinh thường. Triệu Linh Quân thì làm sao? Triệu Linh Quân giống như chúng ta thôi,

vẫn luôn không có cơ hội tìm hiểu kiến thức về phương diện võ đạo. Hôm nay vừa lúc nhàn rỗi, Lâm Tú dự định bù lại một chút. Lúc trước, Linh Năm đã từng nói, võ đạo là do rất lâu trước đây có người không có thức tỉnh được dị thuật, đã sáng lập ra một con đường tu hành khác. Sau khi nhập môn võ đạo, ở trong thân thể sẽ sinh ra một loại sức mạnh tên là chân khí. Chân khí là trụ cột tu hành võ đạo, giống như nguyên lực là trụ cột để mà thi triển dị thuật vậy. Để chân khí bám vào thân thể hoặc là trên binh khí có phát huy sức mạnh vượt qua cực hạn của con người. Điểm khác so với dị thuật đó là võ đạo là thứ mà người nào cũng có thể tu hành, chỉ là quá trình gian nan hơn nhiều. Theo suy nghĩ của Lâm Tú, dị thuật sư và cường giả võ đạo thật ra chính là sự khác nhau giữa người dị năng và cao thủ võ lâm. Chỉ là loại cao thủ võ lâm này so với cao thủ trong tiểu thuyết võ hiệp càng thêm mạnh mẽ. Cho dù là người dị năng ở trong tay của bọn họ cũng không có nhất định có thể chiếm được bao nhiêu ưu việt. Căn cứ vào những ghi chép trong sách, dường như đầu tiên phải có đầy đủ nền tảng thân thể, nếu không sẽ có hại mà không có tác dụng gì. Thảo nào tiết học trước tôn giáo tập đã bắt bọn họ phải hiểu rõ vấn đề trước. Nhập môn võ đạo trong tình huống cần có nền tảng thân thể nhất định là một điều kiện tiên quyết. Từ một tên cường giả cấp địa dẫn một tia chân khí của bản thân đổ vào trong cơ thể, sau đó chủ động dẫn đường cho một tia chân khí này dựa theo lộ tuyến nhất định trong cơ thể để mà vận hành. Phối hợp với luyện tập nhất định, sau khi lặp lại quá trình nhiều lần mới có thể giữ được một tia chân khí này ở lại trong cơ thể của mình. Đương nhiên, một vài kỳ tài ngút trời cũng có thể tự mình sinh ra chân khí. Nhưng mà điều này cần thời gian lâu hơn và cũng khó hơn. Phần lớn người nhập môn võ đạo đều cần người khác chỉ dẫn. Cho dù là cường giả võ đạo hạ cảnh cấp địa cũng gần như tương đương với vị thuật sư thức tỉnh 5 lần năng lực. Có một vài võ quán chuyên kinh doanh lĩnh vực này, đương nhiên giá cũng rất đắt. Giáo tập vị thuật diện là miễn phí, đây cũng là một trong những tài nguyên của vị thuật diện. Lâm Tú chậm rãi đọc sách, mà theo thời gian trôi qua, học sinh trong tàng thư cát cũng đã dần dần nhiều lên. Đột nhiên, Lâm Tú ngửi được cái luồng thơm ập vào trong mặt. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Ngân Nhi đang từ trước mặt đi đến đối diện với hắn. Tiết Ngân Nhi ngẩng đầu liếc nhìn, thấy Lâm Tú bất ngờ nói, "Ô, là công tử sao? Thật là trùng hợp." Lâm Tú mỉm cười với nàng nói, "Đúng vậy, thật sự trùng hợp, lại gặp được Ngân Nhi cô nương." Tiết Ngân Nhi kinh ngạc nói, "Công tử quen ta sao?" Lâm Tú nói, "Tứ Mỹ dị thuật diện sao có thể không biết. Hơn nữa ngày hôm qua, những bạn học của ta đã gọi tên Ngân Nhi cô nương không biết bao nhiêu lần rồi." Chương 96, kết giao bằng hữu. Tiết Ngân Nhi cúi đầu ngượng ngùng nói, "Đó đều là người nhiều chuyện gọi linh tinh đó mà." Lâm Tú lắc đầu nói, "Nữ tử ở dị thuật diện không ít. Ngân Nhi cô nương có thể đứng vào tứ Mỹ, đương nhiên có chỗ hơn người rồi, không cần phải kiêm tốn." Đương nhiên, Tiết Ngân Nhi rất đẹp. Điểm này đã được hai nhân sĩ chuyên nghiệp là Lâm Tú và Lý Bách Chương cùng công nhận. Dung mạo của nàng so với Tần Quyển, Triệu Linh Năm và công chúa Minh Hà kém một chút. Chỉ kém một ít thôi, nhưng mà dáng người đẹp hơn công chúa Minh Hà, khí chất so với Linh Năm thì khiến cho người ta cảm thấy dễ tiếp cận hơn. Người như vậy càng nhận được quan ngân của nam nhân. Đương nhiên, Lâm Tú và Lý Bách Chương cũng có chung nhận thức. Tuy Tiết Ngân Nhi không tệ, nhưng mà Quyển Nhi cô nương vẫn vĩnh viễn là thần. Tiết Ngân Nhi ngồi đối diện với Lâm Tú, chốc lát lại vuốt vuốt tóc, nỗ lực thể hiện ra sự nhu mì và mị hoặc của nữ tử. Mà khi ánh mắt nàng lơ đãng nhìn về phía Lâm Tú, mới phát hiện hắn căn bản không có nhìn nàng, ánh mắt chưa từng rời khỏi sách. Trong lòng của Tiết Ngân Nhi buồn bực, một đại mỹ nhân như thế ngồi đối diện với hắn, hắn có thể thờ ơ, đến liếc mắt cũng không có liếc một cái. Điều này khiến cho nàng sinh ra hoài nghi thật mạnh về mị lực của mình. Có điều cái loại cảm xúc này rất nhanh đã bị Tiết Ngân Nhi dứt ra sau đầu. Lúc này, bộ dạng đoan trang anh tuấn của Lâm Tú ngồi đối diện nàng, từ từ lật từng trang sách, khiến cho Tiết Ngân Nhi cảm nhận được một loại mị lực nghiêm túc của nam nhân. Lại nghĩ đến thân hình hoàng mỹ không tì vết của hắn, Tiết Ngân Nhi không khỏi đỏ mắt,